Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên, qua tập số 271. Hôm nay mình về rất là muộn nên cố gắng đọc được chuyện nào để hay chuyện đó anh em nhé. Hoặc có thể là xích tâm ngắn, yêu tôn ngắn, hoặc là một xích tâm, không thì sẽ hai tập ngắn mọi người nhé. Anh em hết sức thông cảm bởi vì tính chất công việc của mình nó khá là bận. Tại vì xích tâm đúng là đang hấp dẫn, đang cái giai đoạn cao trào nên mình có thể đọc trước hoặc là đọc một tập xích tâm mọi người nhé. Cũng chả biết là cái tập tiếp theo này nó có dài dòng không, đến khương vọng hay chưa, nhưng mình nghĩ có thể chưa đến khương vọng đâu vì miêu tả rất là chi tiết. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chính vì miêu tả chi tiết nên các tình tiết mình gần như là mình hiểu hết mà. Pha PK thì đấy là cái đặc sắc của bộ truyện này rồi. Miêu tả đánh nhau rất là kỹ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 271. Con sói màu bạc khổng lồ mà Na Lương biến thành, nhìn xuống bên dưới như nhìn những con kiến hôi vậy. Sau khi giải phóng thần thông lang đồ, hắn ta ngay lập tức phá vỡ xương xích của thần thông Nguyệt Luân. Vừa nhấc chào đã cắt đứt trọng huyền bí thuật của Trọng Huyền Tuân, bắt buộc đối thủ của mình phải sử dụng thần thông bảo mệnh. Cận thần chi khu đương nhiên bao quát chúng sinh, thần thông rất là hữu ích. Con sói màu bạc nói. Hắn ta hùng hằng đạp một chảo lên trên thiên luân, đã tắt đi ánh sáng, khiến cho nó hoàn toàn tắt ngúm. Sau đó hắn ta phóng người, nhảy lên một đường vòng cung, duyên dáng ở trên không trung, tàn nhẫn hỏi. Người có thể sử dụng nó mấy lần? Trọng Huyền Tuân vốn đang dẫm lên đầu sói quỷ, nhìn thoáng qua thiên luân, ánh mắt hờ hững. Y vươn bàn tay ra, đột nhiên một chùm sáng rỡ xuất hiện ngay lập tức, bị y nắm rồi bóp nát. Ý thế mà lại chủ động phá vỡ thần thông bảo mệnh. Từ bây giờ trở đi, một lần ta cũng sẽ không có sử dụng. Trọng Huyền Tuân ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con sói to lớn có bộ lông màu bạc ấy, thờ ơ nói. Vậy bây giờ, ngươi có thể tự hỏi chính mình rồi. Cái thân thể chó sói của ngươi lúc này, từ trong thân thể của y đột nhiên phát ra 5 luồng ánh sáng. Ánh sáng xuyên qua quần áo của y, phản chiếu những nhóm cơ rõ ràng mà săn chắc của y. Từ tinh khung cao cao, một tòa tinh lâu xuất hiện. Ngũ phủ đồng diệu, tinh quang nhiễu thế. Lúc này Trọng Huyền Tuân nhìn như là một vị thần. Y dùng một chân dẫm nát con sói quỷ thành khói đen, sử dụng tốc độ cực kỳ kinh người đuổi theo Na Lương đã lộ ra cận thần chi khu. Ngay giữa bầu trời, Trọng Huyền Tuân trực tiếp chạm trán với con sói màu bạc cao hơn 2 thước đó. Y vươn 2 bàn tay ra, chính xác bắt được 2 móng vuốt đằng trước của thần lăng. Cũng giống như là lúc trước, ở trong lồng giam của tinh quang, Na Lương đã nắm chặt lấy thiên luân của y. Na Lương có thể ghi thù thì y cũng có thể. Trọng Huyền Tuân đối diện trực diện với đôi đồng tử màu xanh thẳm, tiếp tục câu nói y đang giang dở trước đó. Còn có thể duy trì được bao lâu? Trước nội phủ, Thông Thiên Cung là nơi cung cấp toàn bộ lực lượng cho các tu sĩ siêu phàm. Sau khi mở nội phủ, mỗi tòa nội phủ ở bên trong cơ thể đều là một nguồn cung cấp sức mạnh mới cho tu sĩ. Nhưng sức mạnh của 5 tòa nội phủ chưa hoạt động riêng lẻ. Nó có thể chồng đến nhau, được nhưng mà không thể hợp thành một thể. Bởi vì thần thông khác nhau, nội phủ khác biệt. Chỉ có duy nhất một ngoại lệ, đó là ngũ phủ đồng diệu của tu sĩ Thiên Phủ. Sở dĩ được gọi là Thiên Phủ, sở dĩ được xưng tụng là Thiên Địa Đệ Nhất Phủ, sở dĩ nó mạnh mẽ như thế là vì một nguyên nhân rất trọng yếu, đó là lực lượng của 5 tòa nội phủ tu sĩ Thiên Phủ có thể hoàn toàn trộn lẫn với nhau. Lực lượng này có thể hình dung như thế nào đây? Nếu như 5 ngón tay mà có thể tấn công một mình, thì dù có tấn công mạnh đến mấy thì sức mạnh có hạn, nhưng mà nếu 5 ngón tay nắm chặt thành 5 đấm thì có thể dễ dàng hạ gục đối thủ. Trọng Huyền Tuân vừa cao vừa gầy, trông thật nhỏ bé trước con sói khổng lồ màu trắng bạc cao hai thước đó. Nhưng mà y lại nắm lấy hai chân trước của con sói đó, nắm tỏa nội phù đồng thời phát huy sức mạnh. Thần thông trọng huyền được triển khai đến tầng cao nhất đã gia tăng và duy trì lực lượng cho y. Ngũ phủ đồng diêu cùng với tinh khung thánh lâu đồng thời cùng chiếu rọi. Cơ bắp trên người y quần quận. Y xoay người sang ngang, vung tay một cái. Bốp một tiếng. Con sói khổng lồ màu trắng bạc cao hai thước trực tiếp bị ném đi. Một cú ném qua vai đơn giản, nhưng mà nếu nó đập vỡ được cả cận thần chi khu thì ai có thể nói là bình thường. Na Lương cũng bị kích phát hùng tính. Hắn ta lăn mình trên mặt đất một cái, muốn bật dậy. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân mang theo ánh sáng quanh người, đã dùng tốc độ kinh khủng rơi xuống, mà trực tiếp quỳ một chân trên cổ con sói kia, đập mạnh xuống đầu của nó một quyền. Đây là một sự nghiền nát mạnh mẽ tuyệt đối. Ngay cả khi Na Lương hóa thân thành thần lang, sở hữu sức mạnh do thần ban tặng, lại có thêm thân thể sói khổng lồ, hắn ta cũng không thể đọ lại Trọng Huyền Tuân về mặt sức mạnh. Hắn ta có thể kháng cự lại sức mạnh của Nguyệt, ma diệt sức mạnh của Thiên Luân, cắt đứt sức mạnh Trọng Huyền. Trong lúc va chạm bằng thần thông thì đại hiển thần uy, nhưng đã bị áp chế bởi sức mạnh thuần túy nhất. Thần lực vừa hiện lên đã bị ánh sáng rực rỡ tiêu diệt. Hắn ta xoay đầu muốn cắt chế Trọng Huyền Tuân, nhưng từ chỗ cổ truyền đến sức mạnh kinh khủng khiến hắn ta không cách nào náo động được. Mà Trọng Huyền Tuân thì một tay nắm chặt tay sói, một tay siết chặt thành nắm đấm. Ở trên nắm đấm có thần quang chiếu rọi, giáng liên tục xuống trán của hắn ta. Na Lương có thể cảm giác được sức mạnh thần ban được bao phủ quanh thân đang dần dần tiêu biến. Đây là lực lượng gì? Bốp một tiếng. Trọng Huyền Tuân không quan tâm Na Lương đang nghĩ cái gì, chỉ chăm chăm túm lấy cổ hắn ta, giống như là người phàm chiến đấu với dạ thú, đơn giản và thô bạo, vùng nắm đấm. Khương Vọng từ trên khán đài nhìn xuống vẫy mắt đầy cổ quái. Hắn cảm thấy trên nắm đấm Trọng Huyền Tuân có một cảm giác rất quen thuộc. Nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình của Thái Dần à? Không. Đó là ánh sáng ngũ phủ đồng diêu. Là sự kết hợp ánh sáng ngũ phủ thần thông, tập hợp thành lực lượng. Tuy nhiên mặc dù nó không phải là nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình chân chính, thế nhưng nó chắc chắn mang bóng dáng của chiêu thức này ở bên trong. Chắc chắn chiêu thức này lấy cảm hứng từ trên người của Thái Dần. Y đã đánh Thái Dần suốt cả trận, bây giờ lại sử dụng quyền thế hỗn hợp từ ánh sáng năm thần thông. Không biết bây giờ người Hạ Quốc đang cảm thấy thế nào. Bốp, bốp, bốp. Trọng Huyền Tuân không quan tâm khán giả dưới khán đài đang cảm thấy thế nào. Y chỉ lần lượt đánh bại đối thủ, lần nữa củng cố thắng lợi mà thôi. Con sói khổng lồ có thân hình màu trắng bạc bị Trọng Huyền Tuân với thân hình nhỏ bé hơn rất nhiều đè xuống bên dưới. Ánh trăng như rừng, áo trắng như tuyết. Trọng Huyền Tuân quỳ trên cổ sói, một tay nắm lấy tai sói, một tay vung quả đấm. Năm nguồn sáng rực rỡ trong người y tỏa ra, vô cùng chói mắt. Một đường cong cơ bắp lộ ra đều đang thuyết minh một loại mỹ cảm mang tên bạo lực. Mà nắm đấm của y lại vô cùng nặng nề. Mỗi một lần khi quả đấm của y giáng xuống thì không chỉ có thể nghe thấy tiếng răng rắc xương cốt của cận thần chi khu, còn có thể nghe thấy tiếng từng tiếng run rẩy phát ra từ võ đài dưới cấm chế cổ xưa này. Thiên phục, thiên phục. Từ trước đến nay chỉ nghe trong truyền thuyết và hiếm khi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngày hôm nay, những gì Trọng Huyền Tuân thể hiện ra chính là thực lực của một tu sĩ thiên phủ. Khi lời tuyên bố của Dư Tỷ vang lên thì Na Lương đã bị đánh lui cận thần chi khô, lăng đồ cũng bị phá hủy. Chỉ còn lại có một hình bóng vừa nhỏ vừa gầy rơi xuống đất, thống khổ nhưng bất lực. Cái cảm giác này nó giống như là nằm một mình trên thảo nguyên, chờ đợi quá trình phân hủy vậy. Quá mệt mỏi. Na Lương mơ hồ nghĩ, lúc đầu tại sao ta lại bỏ rơi trên thảo nguyên? Không ai có thể biết rằng, ngay từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, hắn đã mơ hồ có khả năng tự suy nghĩ. Cái loại túc tuệ này là đại diện cho sự tà ác trong giáo lý của Thương Đồ Thần Điện. Vì nó mâu thuẫn thế gian, nên phải bị thiêu trong lửa. Vì vậy hắn ta chưa bao giờ để lộ. Tuy vậy túc tuệ này không mang trí nhớ hữu ích gì. Chẳng qua là hắn ta có suy nghĩ từ rất sớm, sớm hơn so với những người khác mà thôi. Những kẻ 8-90 tuổi rất nhiều, trí tuệ quán ta cũng không hơn ai. Chỉ là hắn ta nhớ kỹ, mơ hồ nhớ được rằng, lúc hắn ta vẫn còn một đứa trẻ, cảm giác đói khát, bất lực, chờ chết kia cũng giống như là bây giờ vậy. Chỉ là giờ đây không có một con sói mẹ nào cả. Một con sói mẹ làm mẫu thân, liếm láp hắn ta một cách ấm áp như vậy nữa. Cứ như vậy đi. Ta cũng đã rất cố gắng để mà sống rồi. Ánh sáng màu xanh lục trong đôi đồng tử trên gương mặt đầy vết máu của hắn ta đã dần tiêu tán. Ở trong ý thức mờ mịt cuối cùng của mình, hắn ta cảm nhận được sự ấm áp. Người chiến thắng là Trọng Huyền Tuân của Tề Quốc. Dư Tỷ tuyên bố. Trọng Huyền Tuân nới lỏng nắm đấm, chậm rãi đứng dậy. Nguồn sáng trong cơ thể dần mờ đi, nguyệt quang như là dừng trên võ đài, dần là biến mất. Đám sói quỷ dày đặc cũng biến mất trong đêm đen, rồi cùng với đêm đen, biến mất. Trọng Huyền Tuân quay người lại, đi về phía Thiên Luân đã tắt đi ánh sáng. Tay trái phủ một tầng nguyệt quang, giống như là cầm một mảnh vải trắng lau sạch những vết máu trên nắm tay phải. Khi nguyệt quang mở, hai nắm đấm của y lại trở nên trắng sạch như cũ. Năm ngón tay giang ra tạo thành một hồng hình vòng cung tuyệt đẹp và mạnh mẽ. Y nghiêng người nhìn về phía trước và nắm lấy Thiên Luân. Ánh sáng của ngũ thần thông xoay quanh Thiên Luân, sửa chữa lại ánh sáng của nó. Tất cả những người đang quan sát, có ngưỡng mộ, cũng có kinh ngạc. Hóa ra Thiên Phủ mạnh không phải là chỉ vì có năm thần thông, mà bản thân Thiên Phủ cũng là một loại sức mạnh. Cho đến khi thông báo của Dư Tỷ vang lên một lần nữa, mọi người mới chợt nhận ra là còn những trận chiến khác đang diễn ra trên sân. Người chiến thắng là Trung Sơn Vị Tôn của Kinh Quốc. Không ngạc nhiên khi Trung Sơn Vị Tôn đại diện cho Kinh Quốc đã đánh bại Phạm Vô Thuật của Lý Quốc. Thiên Kiều mang tính truyền kỳ, sinh ra từ một tiểu quốc đã không thể tiến xa hơn được. Nhưng mà việc lọt vào top 8 Hoàng Hà Hội đã là một kết quả tốt chưa từng thấy của Lý Quốc kể từ khi lập quốc cho tới nay. Kết quả này có nghĩa là Lý Quốc đã đủ tư cách để bước vào phía sau Vạn Yêu Chi Môn. Còn về việc có nên tự mình khai phá hay trao đổi tư cách này cho các quốc gia khác thì lại là một chuyện riêng của họ. Ít nhất là bây giờ họ cũng có thể lựa chọn. Nhiều khi người ta không ngại khó, nhưng điều đáng sợ là không có hy vọng. Có quyền lựa chọn là ước mơ của rất nhiều quốc gia. Sau cuộc chiến, Trung Sơn Vị Tôn đứng trên võ đài, bình thản nhìn xung quanh, sẵn sàng đón nhận ánh mắt nồng nhiệt từ mọi hướng. Về trận đấu vừa rồi, hắn ta tự cảm thấy rằng bản thân đã làm rất tốt. Phạm Vô Thuật không phải là hạng soàng gì. Người này có thủ đoạn phong phú, ý chí kiên định, tài chiến đấu cực cao. Trung Sơn Vị Tôn đã chiến đấu một cách kiên định, từng bước củng cố lợi thế của mình, dùng một trận đấu đàng hoàng để mà cầm chắc chiến thắng. Mặc dù màn biểu diễn không được lộng lẫy cho lắm, bởi lẽ anh ta nhiều lần thấy rõ sơ hở, nhiều lần khiến Phạm Vô Thuật không công mà lui. Đây chính là đại xảo bất công, nhẹ nhàng mà thông dong. Có câu nói là người thiện chiến không có chiến công hiển hách. Nghĩ ra thì Hoàng Hà Hội là nơi thiên kiêu tụ tập, được chú ý không nhỏ. Vậy nên hắn là sẽ có người nhìn ra được sự ưu tú của hắn ta. Nhưng vô ý nhìn một vòng, hắn ta phát hiện chẳng có mấy ai đang nhìn mình. Chỉ có trong đội hình cổ vũ của một quốc là phát ra tiếng cổ vũ, nhưng mà cũng thưa thớt và thiếu khí thế. Chưa ăn cơm hay sao vậy? Hắn ta tự nghĩ. Lời thúc giục của Dư Tỷ đã văng vẳng bên tai. Thiên Kiêu một quốc bước xuống sàn đấu để chuẩn bị cho vòng tiếp theo của cuộc thi chính. Hắn ta lại nhìn lần nữa. Một số người chiến thắng khác đứng trên khán đài đều điều hòa hơi thở, tĩnh tâm nghỉ ngơi, khôi phục tâm tình. Chỉ có mình hắn ta là vẫn còn đứng sững ở đó. Hắn ta là người kết thúc chậm nhất. Trung Sơn Vị Tôn mỉm cười, chỉnh trang lại trang phục trước khi bay ra khỏi sàn đấu. Cho dù không có ai nhìn, cho dù người khác nhìn thấy thế nào, thì phong thái của Trung Sơn Vị Tôn hắn cũng không thể bị mất đi. Ngay khi chân trước hắn ta vừa rời khỏi sàn đấu, thì võ đài bắt đầu ầm ầm di động như đang đuổi hắn ta đi vậy. Dù sao, sau vị trí tôn lấy pháp tướng giáng lâm quan hà đài, quả thực là không có kiên nhẫn chờ hắn ta bày vẻ phong độ. Trung sân vị tôn nửa xấu hổ, nửa lúng túng hạ thân mình xuống, ngoái đầu nhìn bốn võ đài đang dần tập hợp thành một võ đài duy nhất. Ở khoảng giữa của đài thiên hạ, chỉ còn lại một tòa diễn võ đài như vậy. Ở trên đài diễn võ này tiến hành hai trận chiến đấu. Top 4 người sẽ chia thành hai tổ, tuần tự tranh thắng bại, sau đó tranh khôi tại đây. Về phần ai là người xếp vị trí thứ 3, thứ 4 thì không quan trọng. Ở trong Hoàng Hà Hội những năm trước đây, không ai xem cuộc chiến của những kẻ thua cuộc. Trận tứ cường cấp độ ngoại lâu Hoàng Hà Hội đã xác định được thứ tự trận đấu. Lần lượt là đấu chiêu Sở Quốc, Yến Thiếu Phi Ngụy Quốc, Trọng Huyền Tuân Tề Quốc và Trung Sơn Vị Tôn Kinh Quốc. Bốn người này đều là những người tài năng nhất của những thiên kiêu ngoại lâu các nước trong thiên hạ. Những lời như là Cam Trường An không may gặp đấu chiêu trước hay là Na Lương gặp phải Trọng Huyền Tuân. Nếu không bọn họ có thể thế này, thế kia, lấy cớ là điều mà kẻ yếu mới làm. Đối với thiên kiêu thì nó chính là sự nhục nhã. Kết quả cuối cùng của Na Lương và Cam Trường An là dừng lại ở bát cường. Dù có tiếc nuối hay đau khổ thì kết quả vẫn là như thế. Dư Tề nhấc một ngón tay lên. Trên võ đài, một bức màn ánh sáng như là bức họa lại một lần nữa được triển khai. Ngay cả đệ nhất mỹ nhân Sở Quốc, Dạ Lan Nhi cũng vô cùng chăm chú nhìn theo màn sáng, chờ đợi kết quả sắp xếp. Trên bức màn ánh sáng đó, tên của bốn vị thiên kiêu ngoại lâu bắt đầu di chuyển pha trộn, sau đó dừng lại. Trung Sơn vị tôn của Kinh Quốc sẽ đối đầu với Yến Thiếu Phi của Ngụy Quốc. Đấu chiêu của Sở Quốc đối đầu với Trọng Huyền Tuân của Tề Quốc. Dạ Lan Nhi khẽ than một tiếng. Một cái khẽ câu mày của nàng ta đã khiến cho bao nhiêu người tan nát cõi lòng. Đối với phần lớn người đến đây xem cuộc thi đấu mà nói, thì đây là một kết quả khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trong các trận thi đấu trước, thì đấu chiêu Sở Quốc và Trọng Huyền Tuân Tề Quốc là hai vị thiên kiêu có biểu hiện khiến cho người ta cảm thấy đáng kinh ngạc nhất. Thậm chí có thể nói là biểu hiện hai người là độc nhất. Bọn họ gặp nhau ở trận chung kết, phân cao thấp mới là kịch bản lý tưởng nhất. Bây giờ hai ứng viên cho chức vô địch lại đều va chạm với nhau từ sớm, khó tránh khỏi khiến cho người ta tiếc nuối. Nhưng quy tắc thi đấu chính là như vậy, không ai có thể sửa đổi. So sánh ra, người Kinh Quốc ở đây không khỏi thở dài một hơi. Trung Sơn vị tôn quả thực là thiên mệnh, chi tử. Ở trong trận tranh tài này, lúc nào hắn ta cũng rút thăm được cái quẻ may mắn nhất. Vòng thứ nhất, đánh với thiên kiều liên minh năm quốc gia Tây Bắc thì không nói. Vòng thứ hai đánh với Phạm Vô Thuật, thiên kiều duy nhất của tiểu quốc trong bát cường. Vòng thứ ba, lại tránh được hai thiên kiêu tuyệt thế trói mắt kia, đánh với thiên kiêu không phải là xuất thân từ nước bá chủ duy nhất trong tứ cường. Suốt một chặng đường đến hiện tại, hắn hoàn toàn không phải là bộc lộ ra được thực lực chân chính của bản thân, tiêu hao rất ít sức mạnh có thể có cơ hội để các con át chủ bài đến cuối cùng. Nếu đây không phải là do thiên tuyển, vậy thì cái gì mới gọi là thiên tuyển đấy? Còn bà nó, ngay cả Hạ Hồ Liệt, Đại Đô Đốc Kỵ Binh cũng không khỏi lẩm bẩm. Mộ phần tổ tiên trên núi của Trung gia là bốc khói xanh rồi sao? Cái này đâu chỉ là bốc khói xanh chứ. Mộ Dung Long thả khí chất túc. Mộ Dung Long thả khí chất xúc tác bên cạnh, vội vàng ngăn cản. Quốc vận. Y quả thực là mệt tâm quá mà. Một hoàng xá lợi không đúng đắn đã đủ đau đầu rồi, mà giờ tất cả Hạ Hầu tướng quân cũng có vấn đề sao? Nào có ai lại nói thiên kiêu nhà mình như vậy chứ? Những người khác không có lòng tin với thiên kiêu của ngươi, chính ngươi lại bảo hắn ta là dựa vào vận khí sao? Tuy cũng mang theo ý trêu chọc, nhưng bọn họ cũng đều rõ ràng Trung Sơn vị tôn tuyệt đối là có năng lực tranh khôi. Nhưng mà đường đường là Đại Đô Đốc Kiêu Kỵ Binh mà nói những lời mấy ai không thể tiết chế như vậy, truyền đi không phải là trò cười cho người khác sao? Pháp tướng của sáu vị trí tôn đều có mặt ở đây. Hạ Hầu Liệt cuối cùng nhận ra sai lầm của mình, vội vàng sửa lại. Vận khí, đúng, đúng là vận khí. Cho dù mọi người có mong chờ thế nào, thì hai trận chiến đấu cuối cùng của cấp độ ngoại lâu cũng đã bắt đầu. Trận đầu tiên là Trung Sơn Vị Tôn, cháu trai của Đại Tướng Quân Trung Sơn Yến Văn của Ưng Dương Vệ, giao đấu với Du Hiệp Ngụy Quốc Yến Thiếu Vị. Xét về mọi mặt, từ xuất thân địa vị, tài nguyên hay là tầm ảnh hưởng, đây đều là một trận so đấu vô cùng chênh lệch. còn Trọng Huyền Tuân và Đấu Chiêu đang ở dưới đài chờ đến trận tiếp theo, thì vô cùng an ý, ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Hiển nhiên trong mắt bọn họ chỉ có đối phương là đối thủ, vậy nên họ muốn mau chóng khôi phục cái trạng thái đỉnh phong nhất, chứ không thể để gì đến cuộc chiến đấu trước mắt này. Điều này thực sự là kiêu ngạo, nhưng mà không ai nghĩ rằng bọn họ không xứng đáng. Cái màn trình diễn trước đó của bọn họ đủ để chinh phục người xem. Ngoại trừ người dân Kinh Quốc và Vệ Quốc, những người còn lại đều tỏ ra không mấy hứng thú. Nhưng mà cho dù là người khác có thế thế nào, cho dù người khác không mong đợi thế nào, thì đối với hai người đang đứng trên võ đài duy nhất còn lại, đây là trận chiến quyết định số phận của bọn họ. Đây là một trận chiến vinh dự của riêng họ. Có người xem thì liều mạng, không có người xem thì cũng phải liều mạng. Trên đài diễn võ, lẻ loi trơ trọi, hai vị ninh thiên kiêu kia đứng đối mặt với nhau. Trung sân vị tôn nho nhã lễ độ, Yến Tiếu Phi mạnh mẽ tự tin. Một người chắp tay ung dung, còn một người giữ kiếm chắc việt. Nói tới, cho dù tại quan Hà Đài, nơi thiên kiêu tụ tập này, bọn họ cũng không tầm thường. Chỉ là đấu chiêu thất thức của đấu chiêu quá chói mắt, bạch y tung bay của Trọng Huyền Tuân quá phóng khoáng, mới đè danh tiếng của tất cả thiên kiêu xuống, làm bọn họ lộ ra vẻ kém cỏi. Thế nhưng khi đã tới thịnh hội tranh đấu, thì tất cả thiên kiêu trong thiên hạ, ai sẽ là cam tâm làm vật làm nền chứ? Cũng đã đi tới tứ cường, ai không muốn tranh quán quân đây? Từ ban đầu bọn họ tới quan Hà Đài này cũng đều có mục tiêu là thiên hạ đệ nhất. Dù đấu chiêu và Trọng Huyền Tuân trói mắt như thế nào đi nữa, thì cũng không thể khiến cho bọn họ mất đi tự tin. Dù tất cả người trong thiên hạ đều không kỳ vọng vào bọn họ, thì ít nhất bọn họ vẫn mãi kỳ vọng vào chính mình. Không nói tới Trung Sơn vị tôn đã học tập từ nhỏ tới giờ nghiêm khắc cỡ nào, có thể đi tới đây cần tiêu hao bao nhiêu công sức, nhiều bao nhiêu tài nguyên. Yến Tiếu Phi có thể dùng thân phận du hiệp để đại biểu cho Ngụy Quốc tới Hoàng Hà Hội, thậm chí tiến tới tứ cường, nỗ lực với cố gắng của anh ta, kém với ai chứ? Thiên phú của anh ta thua ai ở đây đây? Mỗi người đứng trên đài diễn võ đều phải có lý do nhất định phải thắng lợi, cho nên bọn họ mới có thể trèo đèo lội suối, vượt mọi chông gai vào thời điểm này gặp nhau tại đây. Trung sân vị tôn nhìn về phía đối thủ của mình trong trận này, đang định nói mấy câu xã giao như là cố gắng thi đấu, thể hiện phong thái của cường quốc, bỗng nhiên giọng hét lớn của Hoàng Xá Lợi truyền tới từ trên khán đài. Đánh nhanh lên! Dù sao nơi này cũng không phải là Thái Hư Huyễn Cảnh, cũng không ai biết hắn ta là Triệu Thiết Chủ. Mà ngoài Thái Hư Huyễn Cảnh, Trung sân vị tôn có hình ảnh là người nho nhã lễ độ, cho nên hắn ta rất thấu tình đạt lý chắp tay vị Yến Thiếu Phi. Xin lỗi, chúng ta cũng không có ý làm nhục các hạ, chỉ là tính cách của nàng ta khá là thẳng mà thôi. Thế nhưng giống như là nháy mắt cho người mù vậy, Yến Thiếu Phi của Ngụy Quốc chỉ nhìn hắn ta, trong đôi mắt sáng người kia cũng không có cảm xúc dư thừa, không nói lời nào. Trung Sơn vị tôn gần người, cũng nhớ rằng qua mấy vòng thi đấu chính thức, tên Yến Thiếu Phi này chưa từng nói câu nào. Rõ ràng là một thiên kiêu, thế mà lại là người câm à? Đáng tiếc, căn bệnh câm bẩm sinh này hình như phải tới thần lâm cảnh mới có thể khỏi, đúng không nhỉ? Nếu như có thể đổi cho Hoàng Xá Lợi thì tốt. Đáng tiếc. Trung Sơn vị tôn trên đài diễn võ còn đang quan tâm Hoàng Xá Lợi, thì ở trên khán đài, Kiêu Kỵ Đại Đô Đốc Hạ Hầu Liệt đang răn dạy Hoàng Xá Lợi. Người cổ động cho vị tôn thì cũng không phải là chuyện xấu, thế nhưng chúng ta phải có phong độ của đại quốc. Trước mặt người mà ngươi lại dùng cái lời nói miệt thị nước khác, không ổn đâu, về sau cần chú ý. Hoàng Xá Lợi chớp mắt. Ta chỉ muốn xem soái ca đánh nhau sớm hơn mà thôi. Trọng Huyền Tuân đấu với Đấu Chiêu thật là kích thích. Một người của Ngụy Quốc chưa từng nổi danh, cùng với một Trung Sơn vị tôn nhìn phát là chán rồi. Có gì mà phải xem chứ? Tốc chiến tốc thắng là xong việc, làm sao mà phải kéo dài thời gian? Khi ta nhắc bọn họ đánh nhanh lên là có ý này mà. Thế nhưng nàng ta vẫn biết lời này không tiện nói thẳng. Đối với lời răn dạy của Kiêu Kỵ Đại Đô Đốc thì cũng chỉ là nháy mắt, không nói thêm lời nào. Trận chiến đấu này đại tướng quân của Ngụy Quốc, Ngô Tuân cũng ở dưới đài. Tại trận thi đấu không hạn chế dưới 30 tuổi, thiên kiêu Ngụy Quốc bọn họ không thể đánh vào thi đấu chính thức để cho Tống Quốc hơn một bậc. Thế nhưng trận đấu ngoại lâu lại là nổi bật, đánh vào tứ cường. Ngay trước vị trí tứ cường này, phần lớn đều bị sáu nước bá chủ chiếm hết. Yến Thiếu Vi có thể chen vào trong, thậm chí hiện tại còn có thể sông tiếp đã là rất khó có được. Ngô Tuân là người ta xây, một tay xây được cường quân trong Ngụy Quốc, tự nhiên có một loại khí thế lẫm liệt. Khi nghe được lời nói khinh thường của Kinh Quốc như vậy, chiến đấu còn chưa bắt đầu mà đã nói cái gì mà đánh nhanh lên. Đương nhiên là ông ta cũng muốn cổ vũ thiên kiêu của nước mình. Mày dập dựng lên, quát lên như trống giận. Yến Thiếu Vi, hãy để cho người trong thiên hạ mở rộng tầm mắt. Bản tướng quân sẽ chờ để mở tiệc ăn mừng cho người. Hạ Hầu Liệt bên kia vẫn còn đang răn dạy Hoàng Xá Lợi. Nói cái gì mà chúng ta là nước bá chủ, nên làm gương mẫu cho thiên hạ, không thể mất đi phong độ. Bỗng nghe tiếng lời này của Ngô Tuân, ông ta đứng phắt dậy, chỉ tay về phía đài diễn võ nói: Vị tôn, xử lý tên kia. Dư Tỷ đang định tuyên bố trận đấu bắt đầu, thì liếc nhìn Ngô Tuân, lại nhìn về Hạ Hầu Liệt. Hay là các người lên đây mà chủ trì, hoặc là các người tự mình lên đấu đi. Ngô Tuân bình tĩnh ngồi xuống, giống như không có chuyện gì xảy ra cả vậy. Nếu thực sự đơn đấu, ông ta cũng không sợ Hạ Hầu Liệt. Thế nhưng tại quan hà đài này, nếu ông ta thực thì mới là trò cười cho thiên hạ. Hạ Hầu Liệt lại không như vậy. Khi thấy Ngô Tuân ngồi xuống thì còn trừng mắt nhìn ông ta một lần, rồi mới bệ vệ ngồi xuống, mặt vênh váo, cứ như là mình đã thắng một vố vậy. Rất là ngây thơ. Khương Vọng nhạy bén nhận ra, pháp tướng đỉnh thiên lập địa của Chí Tôn Kinh Quốc cùng tồn tại với lục hợp trụ. Hình như là long bào tinh mỹ theo ngôi sao thất thải bỗng nhúc nhích một chút. Là bị gió sông thổi qua sao? Hoặc là vị trí tôn này cũng cảm thấy mất mặt? Không dám nghĩ. Không dám nghĩ. Khương Vọng đàng hoàng thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú vào trận thi đấu không bị coi là quá nhiều quan trọng này. Sau khi Dư Tỷ xử lý hai kẻ quấy rối xong, mới chính thức tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Ánh sáng ngăn cách hai người cũng theo đó mà biến mất. Mà âm thanh tuyên bố vừa vang lên, hai người trên đài cao đã lao về phía nhau. Bọn họ đều đang dùng tốc độ nhanh nhất đâm về phía giữa võ đài. Cũng không rõ là ai ra tay trước, cũng không rõ là ai càng mạnh hơn. Bởi vì khi hai nắm đấm cứng rắn va chạm, hai tia lửa bỗng nổ tung. Trong nhà mắt đã bùng lên, lửa nóng hừng hực đã trải khắp diễn võ đài. Cũng là đài diễn võ này có cấm chế cổ xưa, không gian rất rộng lớn. Thế nhưng hiện tại, cả đài diễn võ đều bị lửa bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài lửa ra, không còn gì khác. Hầu như tất cả người xem không tập trung đều bị thu hút tới. Cảnh tượng này thực sự là hoa lệ. Hai nắm đấm dừng lại trên không trung. Biển lửa cũng dùng nơi này chia làm hai nửa. Biển lửa sau lưng Trung Sơn Vị Tôn là cái loại lửa đồ mặc theo một chút màu vàng kim bùng cháy dữ dội, thiêu đốt trời đất. Biển lửa sau lưng của Yến Thiếu Phi là loại lửa có mang theo một chút màu đỏ đậm của máu, dùng nanh múa vuốt gặm nuốt lòng người. Biển lửa chia làm hai màu, giao thoa cắn xé lẫn nhau, lại phân biệt rõ ràng. Ở trong ngọn lửa nóng đầy hừng hực, bốn mắt hai người nhìn nhau, mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc, đều có chút mừng rỡ. Trước đây là sự mừng rỡ khi gặp kỳ phùng địch thủ. Trước khi trận đấu này bắt đầu, cho dù là Trung Sơn Vị Tôn hay là Yến Thiếu Phi đều chưa từng biểu hiện ra thần thông hệ hỏa của mình. Thế nhưng tại lúc này lại ăn ý lựa chọn biểu hiện. Trong sự đụng độ, bọn họ cảm nhận được sự không cam lòng ẩn giấu sâu trong trái tim lẫn nhau. Ai đến quan hà đài là vì sự sáng chói của những người khác, cho nên bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn bắt đầu một cách hoa lệ như vậy. Bọn họ muốn lộ ra phong thái sáng chói toàn thiên hạ. Mặc đạo tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Ầm một tiếng, trong cơ thể hai người cùng lúc phát ra tiếng sấm trầm đục. Đó là thông thiên cung đang phát ra lực lượng, là do nội phủ đang phồng lên một cách kịch liệt. Ở trong biển lửa sau lưng Trung Sơn Vị Tôn, một con chu tước màu lửa đỏ vỗ cánh bay lên, tiếng kêu vang chín tầng trời. Mà trong biển lửa sau lưng Yến Thiếu Phi, một đóa hoa sen màu đỏ thẫm bay ra ngoài. Nắm đấm đối nắm đấm, thần thông đối thần thông, Nam Minh Ly Hỏa đối Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Khi thấy biển lửa ập tới, sóng lửa cắn nuốt lẫn nhau, tất cả nguyên lực ngoài hệ hỏa đều bị đuổi tàn hết đi. Khương Vọng trên đài suýt nữa thì không kìm nén được hạt giống thần thông ở trong nội phủ thứ nhất. Khi cùng lúc nhìn thấy hai môn thần thông hệ hỏa mạnh mẽ, Tam Muội Chân Hỏa Quán cũng bị kích động. Nếu chỉ xét tới trình độ khai phá thần thông mà nói, có lẽ cũng không thể tham dự trong đó. Thế nhưng dựa vào hỏa giới, vạn vật sinh diệt cũng chưa hẳn là không thể đọ sức. Nhất là trong hoàn cảnh chưa có nguyên lực hành hỏa này, rất thích hợp cho hỏa giới nảy mầm. Đây chính là nơi tụ tập thiên kiêu của tất cả các quốc gia. Hầu như tại mọi thời điểm đều có người có thể bốc lên chiến tâm quán. Quá là tốt. Cái loại cảm giác này quá tốt. Hai người trong biển lửa cũng nhờ vào Càn Dương Chỉ Đồng mà bị hắn quan sát một cách tỉ mỉ, không có bỏ sót. Mặc dù không có Càn Dương Chỉ Đồng, dựa vào trình độ hành hỏa quán cũng không có thể nhìn rõ. Trong tầm mắt hắn, Chu Tước cùng với Hồng Liên đang đứng đối lập với nhau. Hai mảnh biển lửa va chạm với nhau, khó phân cao thấp. Cắn nuốt lẫn nhau, cũng tự triệt tiêu bản thân. Mà trong biển sao xa xôi, hầu như đồng thời có hai điểm sáng xuất hiện. Hai người đang giao chiến, cùng sáng lên tinh quang thánh lâu sừng sững tại vực Nam, phương Chu Tước. Ánh sao đổ xuống như là thác nước vậy. Chu Tước sau lưng của Trung Sơn Vị Tôn, có một luồng lửa vàng kim xuất hiện quanh người nó, càng lộ ra vẻ thần thánh bất phàm của nó. Mà Hồng Điên phía sau Yến Thiếu Phi cũng là hai luồng lửa dài, nhỏ, màu bạc lưu chuyển quanh đài sen như là rồng cũng như là rắn. Hai người đang va chạm lại làm ra lựa chọn giống nhau một lần, dùng ánh sao của tinh khung thánh lâu để gia trì thần thông. Khương Vọng bỗng hiểu ra, có lẽ cũng không phải là bọn hắn ăn ý, mà là bởi vì đại khái đây chính là chính đồ tại cảnh giới ngoại lâu của thần thông hệ hỏa. Dùng tinh quang thánh lâu tương ứng để phụ trợ việc khai phá thần thông, sinh ra linh tướng thần thông như là Chu Tước và Hồng Liên này vậy. Hai người kia chỉ khác dường như là cùng một đích đến. Như vậy khi mình tăng lên tức ngoại lâu, đại khái cũng nên biết là làm thế nào để tiếp tục khai phá Tam Muội Chân Hỏa, dẫn tình lâu uẩn dưỡng linh tướng, đạp lên con đường này mà đi về phía trước là được. Chu Tước lượn quanh biển lửa, tăng cường uy năng của biển lửa màu đỏ rực. Hồng Liên cũng liên tục xoay tròn, làm cho uy năng của biển lửa đỏ thẫm tăng cường. Song phương đối đầu, dựa vào cấp độ khai phát thần thông đều không kém bao nhiêu. Sự hiểu biết và cách vận dụng tinh quang thánh lâu cũng khó phân cao thấp. Cứ tiếp tục như vậy, đại khái cũng chỉ là tu vi đối đầu một cách thuần túy. Trước khi ngọn lửa bị dập tắt, lực lượng thần thông biến mất thì không ai biết được thắng bại sẽ như thế nào. Là thiên kiêu kinh quốc, Trung Sơn Vị Tôn cũng không muốn thấy tình cảnh như vậy. Hắn ta hẳn là nên dùng ưu thế áp đảo mà giành được thắng lợi, mà không phải dựa vào kiên trì so đấu căn cơ. Xuất thân của đối thủ không phải là lại lục quốc, chẳng qua là du hiệp của Ngụy quốc mà thôi. Hắn ta càng có nhiều lựa chọn hơn, làm sao lại chịu chỉ dùng môn thần thông này mà quyết ra thắng bại cơ chứ? Cường giả không như vậy. Trung Sơn Vị Tôn đẩy nắm đấm về phía trước, rồi bứt ra lùi về phía sau. Khi lùi nhanh về sau, một quyền rơi lên. Ngay lập tức, bình sát bay lên như là vòi rồng. Mà con Chu Tước kia thì ngửa đầu kêu dài, nuốt lửa vào bụng. Biển lửa vô tận đã bị hấp thu hết. Hai cánh đập mạnh, mang theo đuôi lửa thật dài, quanh quần với vòi rồng bình sát. Đồ đen lẫn lộn, lòng tước quấn dọc. Theo một quyền của Trung Sơn Vị Tôn đập về phía trước, tiếng kêu vang lên, lao thẳng về phía Yến Thiếu Phi. Đây là sát pháp do thần thông thánh lâu và binh đạo bí thuật hợp lại mà thành, là một trong những át chủ bài quán ta dùng để tranh ngôi vị quán quân. Lúc này không dùng, chờ tới khi nào? Sát pháp, lòng tước binh sát. Thế nhưng ngay lúc này, Trung Sơn Vị Tôn nghe được tiếng kiếm reo lên. Đó là một tiếng kiếm reo cực nhẹ cũng cực nặng, giống như có vô số chuyện cũ không dám nhớ lại rơi vào trên thanh kiếm này vậy. Cố hương mộng cũ nơi nào tìm? Biển lửa đỏ thẫm cũng không có thừa cơ quét ngang, mà lại tương phản. Hầu như là khi Chu Tước thu hồi biển lửa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa của Yến Thiếu Phi cũng thu sạch về Hồng Liên. Trung Sơn Vị Tôn có sự kiêu ngạo của thiên kiêu quốc gia bá chủ, thiên Yến Thiếu Phi cũng có sự kiêu ngạo của hào hiệp Ngụy quốc. Thứ mà Trung Sơn Vị Tôn không muốn, Yến Thiếu Phi cũng vậy. Cho nên bọn họ lại cùng làm ra lựa chọn tương đương. Thứ duy nhất khác biệt là trung sân vị Tôn gia quyền, Yến Thiếu Phi lại rút kiếm. Trang phục của Yến Thiếu Phi rất bình thường, bình thường tự nhiên là có thể thấy ở khắp mọi nơi vậy. Thế nhưng kiếm của anh ta, chỉ cần xem vỏ kiếm cũng có thể biết thanh kiếm này có giá trị liên thành. Móc dây ngọc, hoa văn bạc, dát vàng, khảm đá quý, tay nghề của tông sư, báu vật hiếm thấy. Khi thanh kiếm này ra khỏi vỏ, chính là Long Đằng Cửu Thiên, Phượng Minh Bát Hoàng, như là mặt trời ban trưa, có phong tư tuyệt thế. Kiếm dài 3 thước rưỡi, lưỡi kiếm sáng lấp lánh. Kiếm này không có đốc kiếm, ngay khi chui kiếm chính là lưỡi kiếm. Bởi vì tốc độ sắc bén của nó nên không bị ngăn cản. Đây là thanh kiếm vô cùng chói mắt, là một thanh kiếm vừa sinh ra đã là muốn cướp đi mọi ánh sáng. Thế nhưng trên tay Yến Thiếu Phi, nó lại rất dịu dàng, nặng nề và đau thương như vậy. Yến Thiếu Phi rút kiếm ra, chọc vào Hồng Liên. Hồng Liên như được huyết ngọc điêu khắc thành, đi tới mũi kiếm, chưa từng run rẩy dù chỉ một chút. Thế nhưng nó làm cho người ta có một loại cảm giác quá nặng nề, sức nặng mà sinh mạng không thể chịu đựng nổi. Tội nghiệt cả đời đều ở trong đó, đều gánh trên thân kiếm này. Cho dù thanh kiếm này sán lạn, tên lóa mắt như thế nào, hiện tại cũng lại lạnh lẽo thê lương tới như vậy. Kiếm này đã không chịu nổi sức nặng. Kiếm của Yến Thiếu Phi cứ đâm vào Hồng Liên như vậy, rồi đưa nó về phía Trung Sơn Vị Tôn, giống như là định đưa đó Hồng Liên nặng nề này cho Long Tước điên cuồng kia. Long Tước hỗn loạn, cũng há to miệng. Hồng Liên đã hạ xuống, ảm đạm diêu linh. Bọn chúng va chạm với nhau, Long Tước bình sát, kiếm thiêu Hồng Liên. Va chạm chính diện, không có âm thanh nào truyền ra hết, ngay cả ánh sáng cũng rất chậm chạp. Từng cánh hoa sen nhẹ nhàng rơi xuống, từng sợi lông vũ chu tước cũng lượn lờ ở giữa không trung. Bình sát và kiếm khí cùng bay tán loạn, mọi thứ đều trở nên chậm chạp, là loại chậm đánh lừa thị giác. Bởi vì khó mà bắt kịp chi tiết cảnh tượng khủng bố này, cho nên sẽ mang tới cho người ta cảm giác chậm chạp, sai lầm. Cho tới khi một cánh hoa sen rơi trên mặt đất, ầm một tiếng vang thật lớn, nổ tình đám khán giả trên khán đài, cũng giống như là nổ tình cả tòa diễn võ đài này. Từng tiếng ầm ầm liên tục vang lên, từng sợi lông vũ của Chu Tức đã bị chém nát, cùng với cánh hoa sen đã lụi tàn, nổ tung lên. Kiếm khí bị đánh nát cũng bay tán loạn, binh sát bị cắt đứt cũng điên cuồng bay lượn lên trời trời. Từng ngọn lửa lượn vòng quanh bốn phía, đỏ rực giống hoa, mà đỏ thẫm lại giống máu. Trong thế giới hoa và máu, Yến Thiếu Phi bước tới. Hắn ta như đang đặt chân lên vườn hoa vậy, đâm thẳng một kiếm trong biển hoa rực rỡ. Một kiếm này tạo ra ánh sáng rực rỡ, làm cho người ta không thể nhìn thẳng, linh động, tự do, nhanh nhẹn. Có một loại khí thế sẽ đi tới tuyệt đỉnh, sẽ là đỉnh của núi cao. Thản nhiên, tự nhiên, sáng chói, tẩy sạch ngụy trang tầm thường, lộ siêu phàm thoát tục. Giống như khi đánh bay Hồng Liên thì nó mới có thể thấy bản chất của bản thân. 10 người thử trường kiếm, nhân vật đủ phong lưu. Người là Yến Thiếu Phi, hiệp khách Ngụy Quốc. Kiếm này có tên Đắc Ý, được Ngụy Đế tặng cho y trước khi đi. Ông ta nói, anh hùng thiên hạ sẽ thấy Yến Đắc Ý. Chắc là Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Để mình sang đọc yêu tôn một, cũng một tập như thế này, khoảng 40 phút. Để cho anh em đỡ vật nhé. Cùng bổ sung lại thì ngày mai sẽ đọc cho anh em. Ok nhé, xin chào mọi người. Bởi vì mình về muộn nên cũng chỉ tranh thủ như thế này thôi. Anh em rất hết sức thông cảm cho mình nhé. Cũng rất là cố gắng để có thể cho mọi người đỡ lỡ vào buổi tối. Đỡ lỡ một tối không có chuyện nghe. Nghe ngắn hay nghe dài thì cũng là có chuyện. Cảm ơn anh em.